hình như đã gặp ở đâu rồi. Niên Bách Ngạn ôm Hảo Hảo vào lòng, lau nước mắt cho con bé rồi nói. Hảo Hảo là con gái tôi. Cô giáo kinh ngạc, mấy ngày nay đều là mẹ Hảo Hảo tới đón. Chưa bao giờ thấy người khác tới đón. Cô ấy thậm chí cũng chưa từng nghe Hảo Hảo nhắc tới bố mình. Anh là bố của Hảo Hảo. Cô ấy cần phải xác nhận một chút. Dẫu sao đây cũng là một người bất ngờ mạo nhận. Niên Bách Ngạn gật đầu. Cô giáo lại nhìn về phía Hảo Hảo. Hảo Hảo nằm trong vòng tay Niên Bách Ngạn. Bàn tay nhỏ của con bé siết chặt lấy áo sơ mi của anh. Gương mặt nhỏ áp lên lồng ngực anh. Nước mắt đã làm ướt một số chỗ trên áo. Thấy cô giáo đang nhìn mình, con bé thút thít nói. Đây là bố con vừa từ tinh cầu thỏ Miffy trở về. Nghe xong Niên Bách Ngạn không nhịn được cười. Anh cúi đầu thơm con bé một cái. Trong lòng ngọt như được uống mật ong. Đồng thời anh càng hiểu hôm qua mình đã hiểu lầm Tố Diệp. Có thể nhận ra cô chưa bao giờ che giấu thân phận của anh trước mặt Hảo Hảo. Nếu không một đứa bé còn nhỏ như thế sao có thể chấp nhận được ngay? Cảnh ấy rất đẹp, một người đàn ông chín chắn, nội hàm dịu dàng vỗ về cô con gái nhỏ xinh xắn. Quả thực rất bắt mắt, cô giáo trẻ nhìn đến si mê nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại. Kiềm chế cảm xúc, ôi chào anh, thật ngại quá, tôi mới chỉ gặp mẹ của Hảo Hảo. Đó cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ có một người phụ nữ xuất sắc mới xứng với một người đàn ông xuất sắc thì phải. Niên Bách Ngạn khẽ ngẩng đầu. Là tôi có lỗi mới phải. Bây giờ mới quay về. Dứt lời anh nhìn đồng hồ. Thưa cô, hôm nay tôi có thể đón con gái sớm hơn mọi hôm không? Cô giáo vẫn rất cẩn trọng. Có thể, nhưng tôi phải báo một tiếng cho vợ anh đã. Cô ấy có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với mẹ của Hảo Hảo. Không những vì nét đẹp của chị ấy, càng vì sự cẩn thận của chị ấy. Mỗi lần đưa Hảo Hảo tới trường mẫu giáo chị ấy đều dặn đi dặn lại phía nhà trường. Chứ chị ấy đích thân tới đón Hảo Hảo ra, ai tới đón cũng không được đưa. Niên Bách Ngạn gật đầu. Cách chương.